Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, thứ 808 chương ngươi, dám ra lệnh cho ta. Bồ Đề Lão Tổ kiềm chế là thần tôn cao thủ, còn là một vị thần tôn đỉnh cao thủ, mặc dù là cái khác thần tôn nhìn thấy hắn đô được khách khí. Lấy thực lực của hắn, muốn nháy mắt giết một gã khác thần tôn, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng, hắn lại chưa từng gặp quá cũng khó dây dưa như vậy nữ nhân. Càng không nghĩ đến, này trước bị hắn vây ở trận pháp bên trong nữ nhân. Không chỉ không có bị trận pháp hấp thu hoàn lực lượng, thậm chí còn tiến giai. Bồ Đề Lão Tổ kinh hãi không ngớt, nữ nhân này thật là làm cho người ta không yên lòng. Trong thời gian ngắn như vậy, nàng một đường tiến giai, theo ban đầu nàng còn là người phàm thời gian, chính mình liền không có thể giết nàng. Bây giờ nàng một đường tiến giai cho tới hôm nay đích thực lực. Muốn giết nàng cũng trở nên càng lúc càng khó khăn. Bồ Đề Lão Tổ chưa bao giờ biết, lúc nào muốn giết nhất danh thần tôn trở xuống nhân loại hội khó như vậy. Nữ nhân này tuyệt đối không thể lưu, nếu như lại lần nữa thương nàng lưu lại, chờ nàng trở thành thần tôn, đến thời gian nói không chừng tử nhân chính là hắn. Nghĩ tới đây, Bồ Đề Lão Tổ trong lòng kinh nghi bất định, trong tay công kích càng phát ra mạnh mẽ khởi lai. Thế nhưng tựa như Bồ Đề Lão Tổ chính mình sở nói, ở Vân Sơ còn là người phàm thời gian, hắn liền không có thể giết nàng, khi đó nàng, còn là một nhìn thấy Bồ Đề Lão Tổ cũng chỉ có thể tượng giống như chuột thấy mèo trốn đi nhân. Nhân hiện tại, nàng đã không còn là lúc trước chút nào không còn sức đánh trả nhân. Nàng là thần vương, ám hệ hồn thể thực lực trời sinh liền mang theo kỳ dị đặc thù. Kia cường đại ăn mòn lực, có thể làm cho ám tộc người càng dai nháy mắt giết thực lực so với bọn hắn cao hơn một hai đẳng. Cấp nhân, cũng chính là bởi vì như vậy, ám tộc mới có thể bị những thứ ấy viễn cổ ma tộc trở thành chân chính đối thủ một mất một còn. Đối mặt Bồ Đề Lão Tổ thế tới hung mãnh công kích, Vân Sơ tinh xảo thiếu trên mặt thần sắc không hề thay đổi. Cường đại ăn mòn lực dường như sẽ không khô kiệt bình thường. Điên cuồng chiều Bồ Đề Lão Tổ ăn mòn mà đi, liền ngay cả Bồ Đề Lão Tổ rơi vào trên người nàng công kích. Cũng không có thể làm cho nàng mắt chát một chút, chớ nói chi là trốn, dường như ở hoàn toàn bất tương Bồ Đề Lão Tổ công kích để vào mắt. Chỉ trông coi chính mình điên cuồng ra chiêu, đáng chết, ám hệ hồn lực cường đại ăn mòn lực tập thượng Bồ Đề Lão Tổ thân thể. Thân thể hắn bị ăn mòn được gồ ghề. Hắn một bên vận dụng trên người lực lượng chống lại này ám hệ ăn mòn lực. Hóa quyền vì trưởng, hung hăng chiều Vân Sơ cái ót bổ xuống. Vân Sơ nhưng ngay cả trốn cũng không trốn một chút. Ở Bồ Đề Lão Tổ phách thượng nàng cái ót đồng thời. Nàng lòng bàn tay trong, bỗng nhiên bắn ra hai đạo có cánh tay như nhau thô to dây leo. Trong nháy mắt có thể quấn quanh thượng Bồ Đề Lão Tổ thân thể. Đưa hắn dùng sức hướng chính mình trước người mang, phanh, Bồ Đề Lão Tổ một trưởng kia, trực tiếp đánh vào Vân Sơ lưng trên, Vân Sơ chỉ cảm thấy một cỗ đau nhức truyền đến, lưng toàn bộ xương đô vỡ vụn, thế nhưng nàng vẫn như cũ không có buông ra Bồ Đề Lão Tổ. Mà thừa dịp đã đến trước mặt nàng Bồ Đề Lão Tổ, Vân Sơ đầu ngón chân chừng, hỗn loạn ám hệ ăn mòn lực dây leo. Khoảng cách gần chiều Bồ Đề Lão Tổ mắt đâm đi vào. Gần như vậy cách, Bồ Đề Lão Tổ có ý muốn né tránh, vẫn như cũ không thể hoàn toàn né tránh, Vân Sơ dây leo trực tiếp xen vào mắt phải của hắn trong. Ăn mòn lực lan tràn ra, rất nhanh liền đem hắn nửa bên mặt ăn mòn được lõm đi vào. Mà Vân Sơ thừa dịp điểm này điểm thở dốc cơ hội. Lập tức dùng mộc hệ hồn lực thương trên người mình thương toàn bộ chữa cho tốt. Đã có thể trị liệu lại có thể công kích trị liệu sư chính là có như vậy chỗ tốt. Chỉ cần lực lượng còn đủ, giống như là trong trò chơi một đánh không chết phù em. Không ngừng cho mình thêm máu. Bồ Đề Lão Tổ đau đến kêu thảm thiết hai tiếng. Ở ăn mòn lực sắp ăn mòn đến hắn đại não thời gian. hắn ở nghìn cân treo sợi tóc thời gian cắn răng để chặn ăn mòn lực lan tràn. Thế nhưng thiếu nửa bên mặt hắn thoạt nhìn lại trở nên dị thường dữ tợn. Đi tìm chết đi, lão già kia, Vân Sơ lại không cho Bồ Đề lão tổ cơ hội này. Ở Bồ Đề lão tổ khắc chế ăn mòn lực thời gian. Một khắc gốc xuất quỷ nhập thần dây leo đã quấn lên thân thể hắn. Tính toán công kích mắt phải của hắn. Bất quá Bồ Đề lão tổ dù sao cũng là cái thành danh đã lâu thần tôn cao thủ. Ở hắn có phòng bị thời gian, trực tiếp tay không bắt được Vân Sơ dây leo, cố không được kia ăn mòn lực tương bàn tay của hắn độ ăn mòn cái xuyên thủng. Ở bắt được dây leo thời gian, dùng sức vung, tương Vân Sơ ném về phía phương xa, khí lực của hắn lớn vô cùng, tương Vân Sơ ném sau khi ra ngoài, cũng cấp tốc phóng mở tay ra chung dây leo, nhưng kia dây leo còn là tương bàn tay hắn ăn mòn được không trọn vẹn bộ dáng. Liền ngay cả ngón tay đô tan rã vài can, một đôi tay trở nên dị thường dị dạng hòa dữ tợn khởi lai. Hảo, hảo ngươi tiện nhân, Bồ Đề lão tổ nửa bên mặt không ngừng đi xuống lưu lại. Hắn dùng còn sót lại một con mắt, hung hăng liếc mắt nhìn hai tay của mình, lại rơi vào Vân Sơ trên người. Đã bao lâu, hắn đã không nhớ ra được chính mình bao lâu không có thụ quá như vậy bị thương. Này là lần đầu tiên. Mạc Vân Sơ, bản tôn tha cho ngươi không được. Bay rớt ra ngoài Vân Sơ cũng không có rơi ở trên sàn nhà. Bị Quân Hàn Uyên vững vàng ôm ở trong lòng. Bính, một đạo tiếng kêu rên từ trên đỉnh đầu truyền đến. Quân Mỹ Nhân bị thương. Vân Sơ cũng không bất ngờ. Đại ma thực sự quá mạnh mẽ. Đại ma dưới chân màu vàng hoa sen không ngừng phát ra quang mang chói mắt. Cái kia yêu dị trên thân nam nhân lực lượng cường đại đã khôi phục được càng lúc càng nhanh. Khôi phục được càng ngày càng tốt. Đại ma, Bồ Đề lão tổ trong tay khóa hồn địch lại lần nữa thổi lên. Chói tai tiếng sáo vang vọng toàn bộ buổi tối trong. Đại ma thân thể cứng ngắc ở tại chỗ. Trong đầu kịch liệt đau. Hắn ghét này tiếng sáo. Ghét như vậy bị người khống chế cảm giác. Hắn muốn phá hủy này tiếng sáo. Phá hủy hắn, đại ma trên người yêu ma lực càng phát ra mạnh mẽ khởi lai. Chân trời dần dần nổi lên màu trắng bạc, trời sắp sáng, thế nhưng ở chân trời chiếm giữ mây đen lại càng lúc càng nồng. Mãi đến tương khắp bầu trời đô che ở, nguyên bản ban ngày, lại lần nữa biến thành đêm tối. Đại ma thân thể trong nháy mắt theo trên mặt đất bỗng nhiên cất cao. Nhảy vào giữa không trung. Trên người lục quang u nhiên dày đặc, giống như là trong địa ngục tử vong ánh sáng, tràn đầy dị thường mạnh mẽ tà mị, cấp bản tôn giết bọn họ, lập tức, giết bọn họ, Bồ Đề lão tổ dùng sức thổi lên khóa hồn địch, dùng mạnh phi thường hoành thái độ đi mệnh lệnh đại ma. Nhiên còn lần này, đại ma dừng lại ở giữa không trung không có động, lục mắt dày đặc ánh mắt không chỉ không có chuyển hướng Vân Sơ chờ người. Trái lại từ từ nhìn thẳng Bồ Đề lão tổ, ngươi, ra lệnh cho ta, đây là đại ma sau khi tỉnh dậy lần đầu tiên nói chuyện. Hắn thanh âm dường như khô khốc khàn khàn, mang theo một cỗ khác thường tử khí âm u, kia không giống với Quân Hàn Uyên lạnh nhạt, mà là một loại ở dùng nhìn con sâu cái kiến liếc mắt một cái ánh mắt. Nhìn Bồ Đề lão tổ, như thế dị thường ánh mắt, thấy Bồ Đề lão tổ trong lòng thẳng đánh đột. Chuyện gì xảy ra, nô lệ là không hội chất vấn chủ nhân nói bất luận cái gì nói. Hắn vì sao, Bồ Đề lão tổ trong lòng dự cảm xấu càng ngày càng mạnh. Hắn lập tức đem khóa hồn địch bỏ vào bên miệng, muốn lại lần nữa thổi lên ổ khóa này hồn địch, kỳ dị nức nở thanh chói tai được không được, làm cho người ta quả thực muốn phong bế lỗ tai của mình giác quan. Cự tuyệt nghe thấy thanh âm này, nhiên còn lần này. Đối mặt khóa hồn địch thanh âm, giữa không trung đại ma chỉ là chậm rãi mại khai bước chân. Từng bước một hướng đi Bồ Đề lão tổ, Bồ Đề lão tổ thấy đại ma qua đây. Tiếng sáo càng thổi việt hoảng loạn. Đột nhiên, phanh, một tiếng, khóa hồn địch, nát, đại ma đã tới Bồ Đề lão tổ trước mặt. Sau đó chậm rãi vươn tay, kháp ở Bồ Đề lão tổ cổ. Ngươi, dám ra lệnh cho ta. Ngoặc kép, hết chương.